Thầy hát nguy bóp đầu từng đường gân xanh nổi lên trên hai thái dương. Thầy đang dồn nén sự ức chế vào bên trong lòng. Đúng là tôi có can dự vào việc ngoài quyền hạn của bản thân thật. Nhưng bà ta quả thật quá đáng. Chúng ta đã có công dụ hổ ra khỏi hang mà bà ta ngang nhiên nẫng tay trên còn lớn giọng chê bai tôi. Nể tình bà ta là người quen cũ, không thể tin được là bà ta hành xử như thế. Thầy hát nguy nói, giờ làm thế nào hả thầy? Tôi quả thực tuyệt vọng quá. Bách ngồi sụp xuống đất, người anh lấm thấm những máu, mặt mũi phờ phạc dây đầy những vết bẩn của đất. Trông người cha mất con vô cùng tội nghiệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông thường có kết quả xong bà ta sẽ tổ chức lễ phán quyết. Chúng ta đành bất đắc dĩ đi dự vậy, xem bà ta giải quyết vụ này như thế nào. Thầy hát nguy nói, vậy ngày mai chúng ta đi dự. Bách hỏi, thầy hát nguy gật đầu. Còn tiếp, cách chương.